Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tên hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 163 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa dặn dò đơn giản một phen, cũng lưu lại cho bọn họ một số linh thạch và đan dược, sau đó một mình tiến vào bên trong trung tâm của pháp trận, ở trong đó có một gian đại điện, mà trong đại điện thông đạo thông tới ma giới đúng là đang không ngừng bốc lên chân ma khí vô cùng là nồng đậm. Bởi vì nơi này bị pháp trận phong bế nhiều năm, ma khí không cách nào có thể tiết ra ngoài, ma khí nơi này cũng tỏ ra nồng đậm dị thường. Triệu địa nhướng mày, trên người dần dần hiện ra một tầng tử quang nhàn nhạt, xua đuổi tất cả ma khí đen kịt ra bên ngoài. Triệu địa liếc mắt nhìn thông đạo sâu không thấy đáy kia, lúc này nhịn không được than nhẹ một tiếng. Năm xưa thiếu chút nữa thông đạo này đã bị hắn trực tiếp hủy đi, lúc ấy hắn không ngờ rằng tu hành đại đạo của mình lại phải đặt hết toàn bộ vào thông đạo này. Hắn cũng không cách nào tưởng tượng được, dù cho mình có thể may mắn tiến vào ma giới, làm thế nào đặt chân ở trong đó được đây. Dù sao tình huống của ma giới, ngay cả hỗn nguyên tử cũng biết rất là ít. Triều địa ở trong một góc nào đó trong đại điện, lại bày ra một pháp trận ngăn cách loại nhỏ, ngoài trừ có thể ngăn trở ma khí ở bên ngoài, cũng không có công hiệu gì đặc biệt. Sau đó hắn đi vào pháp trận ngăn cách này, tế xuất thông thiên tháp cũng lập tức tiến vào bên trong đó. Bên trong của thông thiên tháp, tất cả vắng vẻ mà cũng an bình. Bằng phong sao còn đang chậm rãi luyện hóa chân long linh huyết kia, sau khi đã cắn nuốt rất nhiều bảo vật thuộc tính như băng tuyệt hàn lân tức của thương hàn cùng với yêu đan băng hàn cấp 10, bằng phong sao đã tốn hao không ít tinh lực lần lượt luyện hóa chúng. Loại chí bảo thuộc tính băng đỉnh giai này đối với băng phong sao mà nói chính là thứ đan dược bổ nhất, bởi vậy trong thời gian mấy năm này, tu vi của băng phong sao đã có nâng cao lên rõ ràng, thậm chí có vẻ sắp tiếp cận đến cấp 8 đỉnh phong. Mà hơn nửa chân long linh huyết kia, băng phong sao cũng còn chưa luyện hóa hoàn toàn. Từ khi băng phong sao đi theo triệu địa tu hành, cơ duyên cũng tỏ ra rất là nhiều, tư chất thiên phú càng vượt xa triệu địa một đoạn, bởi vậy tốc độ tu luyện tương đối cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần so với triệu địa. Đối với một con giao long mà nói, tốc độ tu hành như vậy dĩ nhiên là cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng tồn tại một số ẩn họa. Những ẩn họa này chính là đến từ thân thể của giao long vô cùng cường hãn mà giao long nhất tộc vẫn lấy đó làm kiêu ngạo. Tiến triển quá nhanh trên pháp lực dẫn đến sự cường hóa trên thân thể của băng phong giao khó có thể đuổi kịp được, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến việc tiến giai tiếp theo của băng phong giao, có lẽ làm cho tiến giai trở nên khó khăn trùng điệp, gần như khó có thể tiến thêm. Bởi vậy triều địa cần chuẩn bị thật nhiều bảo vật luyện thể, làm cho thân thể của nó trở nên cường hãn một chút trong thời gian tương đối ngắn để có thể thích ứng với tốc độ tiến triển tu vi hiện tại. Về phần đôi tuyết tinh tàm kia, lúc này vẫn đang ở cạnh băng phong giao tu hành, lúc này đã có trình độ kết đan trung kỳ, nhưng vẫn là bộ dáng của ấu trùng còn xa mới đạt tới trưởng thành được. Theo triều địa suy đoán, đây đại khái là bởi vì tầm này đã luyện hóa linh huyết của băng phong sao, là chí bảo ẩn chứa chân long linh huyết thuộc tính bằng, khiến cho tiến triển tu vi vượt xa với tổ tiên, rất có khả năng tu vi của đôi tuyết tinh tầm này sau khi trưởng thành sẽ vượt qua cha mẹ của chúng. Triều địa cũng cố ý để lại hai giọt linh huyết kỳ lân thuộc tính bằng để cho đôi tiểu gia hỏa này dùng, bởi vì linh huyết sau khi tinh luyện, đôi tiểu tử này chỉ sợ càng khó luyện hóa hơn, không có thời gian trên 100 năm khó có thể luyện hóa hết. Tiểu Vũ và Hỗn Nguyên Tử đều ở trong tĩnh thất đã tọa tu luyện Hỗn Nguyên Quyết, hai người này một người là thân thể bán yểu, một người là thể pháp song tu, cùng lúc tu hành pháp lực cũng cần thật nhiều bảo vật luyện thể rèn luyện thân thể, bởi vậy triều địa đã mượn thân phận của mình, sai người đi khắp nơi thu thập thật nhiều bảo vật luyện thể, gặp được bộ tộc phong thiếu tự nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua. Bản thân của triều địa ở lại tinh thất, tỉ mỉ tìm hiểu bí thuật linh ma hợp tu kia, trong đó bước đầu tiên cần chia hồn phách làm hai phần, đồng thời mượn một số bảo vật bí thuật còn phải tế luyện lại một phen, đạt đến hiệu quả tâm thần trước sau tương liên đồng bộ. Một bước này nguy hiểm cũng không nhỏ, một khi không cẩn thận sẽ tổn thương đến hồn phách, nhẹ thì tổn thất một chút thọ nguyên, nặng thì tu vi sẽ giảm mạnh. Nhưng ích lợi của nó cũng vô cùng là rõ ràng, có thể đảm bảo linh thể và ma thể sau này đều chịu một tư tưởng duy nhất khống chế, không gặp phải tình huống cắn trả nguy hiểm kia. Đương nhiên loại bí thuật này cũng là công pháp của linh giới mới có, tu sĩ hạ giới thần thông quảng đại hơn nữa cũng không có khả năng sáng lập ra bí thuật không thể tưởng tượng nổi như vậy. Triều Địa tỉ mỉ tìm hiểu bí thuật này, nhưng cũng không có nôn nóng thì chuyển ra. Quả nhiên không vượt ngoài dự liệu của hắn, chỉ sau một tháng ngắn ngủi, tộc trưởng của bộ tộc Phong Thiếu tự mình mang theo đám người liệt phong tới Ma Vân Cốc cầu kiến Triệu Địa, đồng thời còn mang đến thật nhiều bảo vật đều nằm trong danh sách Triệu Địa liệt kê ra. Triệu Địa thoải mái tiếp kiến mấy người lão nhân tóc vàng, trong lúc lơ đãng lộ ra một chút thần thông thao túng thiên địa linh khí chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ mới có, khiến cho lão nhân tóc vàng lúc này hoàn toàn tin phục. Hắn rất hiểu, đây mới là mục đích chủ yếu của lão nhân tự mình đi đến Ma Vân Cốc, thứ nhất là có thể lấy lòng được Triều Địa, thứ hai là cũng muốn tận mắt chứng thực một chút, Triều Địa có phải thật sự đã là tiền bối cao nhân hóa thần kỳ hay không? Sau khi trải qua lần xác nhận này, tự nhiên bộ tộc Phong Thiếu đối với Triều Địa càng thêm cung kính, tất cả đều tự cho mình là vạn bối, nghiêm ngặt làm theo chỉ thị căn dặn của Triều Địa, nghiễm nhiên đã xem mình trở thành trợ thủ đắc lực của Triều Địa ở trên thượng phòng thảo nguyên. Thậm chí 20 gã tu sĩ nhân tộc phụ trách trông coi ở nơi này, đảm đương nhiệm vụ thu thập tin tức cho Triều Địa, lúc này bộ tộc Phong Thiếu đối với họ cũng hết sức có lễ, khiến cho những tu sĩ này hết sức là lo sợ, nhưng trong lòng cũng muôn vàn cảm khái. Yêu tu hóa hình không ai bì nổi trong truyền thuyết, nắm giữ đại quyền quản lý sự sống chết tồn vong của tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên, hôm nay lại tỏ ra vô cùng lễ độ cung kính với bọn họ, chênh lệch trong đó khó tránh được khiến có người trở nên lâng lâng, thậm chí cảm thấy chỉ riêng về điểm này, cho dù là không có bất luận thù lao gì cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp tục làm, huống chi Triều Địa ban thưởng còn cực kỳ là hào phóng. Sau khi bộ tộc Phong Thiếu rời khỏi không lâu, Triều Địa liền dặn dò những tu sĩ nhân tộc này một phen, nói rõ là mình muốn bế quan thời gian dài, nếu như có bảo vật hoặc là tin tức truyền đến, trực tiếp đưa vào trong trận pháp cấm chế là được, bất luận kẻ nào cầu kiến cũng không được làm phiền. Lần này sau khi Triều Địa tiến nhập vào Thông Thiên Tháp, đã căn dặn U Lan và U Nhược trông coi pháp trận, mà mình lập tức bắt đầu con đường tu hành linh mà hợp tu. Từ trong Nguyên Anh phân ra một nửa hồn phách, đương nhiên là Triều Địa cẩn thận từng ly từng tí, nhưng phân tách hồn phách đau đớn rất là lớn, khiến cho cả cuộc đời của hắn cũng không muốn nhớ lại tình hình vào lúc đó. Trong khoảng khắc ấy, thậm chí hắn còn có ý niệm vứt bỏ tiếp tục tu hành, từ nay về sau tùy tâm sở dục tiêu dao nhất giới, nếu không phải lòng hướng đạo của hắn hơn xa người bình thường, chỉ sợ bất kể như thế nào cũng không kiên trì được đến khoảng khắc phân tách hồn phách kìa. Hồn phách sau khi chia lìa, tạm thời đều tồn tại trong thân thể của Triều Địa, hắn chỉ cảm thấy mình dường như đang cùng lúc nhận thông tin cảm quan của hai nửa hồn phách truyền đến, phần không rõ ràng trong Nguyên Anh truyền đến hay là một nửa hồn phách khác cảm giác được. Sau một khoảng thời gian rất dài tu dưỡng và thích ứng, Triều Địa liền bắt đầu đem một nửa hồn phách khác dung nhập vào trong ma thể. Quá trình này tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời cũng không có nhiều đau đớn. Sau khi dung nhập, Triều Địa đã cùng tiếp nhận các loại tin tức cảm quang của hai thân thể mang đến, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa, thần thức hùng mạnh của hắn cũng hoàn toàn đủ để ứng phó như thường, đồng thời thao tác hai thân thể tu hành. Hình dạng của ma thể tự nhiên cũng bị Triều Địa biến đổi thành bộ dáng của mình. Đối với tu sĩ có tu vi như hắn mà nói, làm như vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Ma thể được Triều Địa đặt ở bên cạnh thông đạo của ma giới bên ngoài Thông Thiên Tháp để tu hành, thu hút ma khí tinh túy ở trong đó, đồng thời còn có thật nhiều ma hạch cung ứng quần cuộn không ngừng. Tuy rằng tốc độ tu luyện không cách nào so sánh được với tốc độ tu luyện lại của Hỗn Nguyên Tử, nhưng lúc này cũng có thể chấp nhận được. Hơn 10 vạn ma hạch, một món tài nguyên lớn đến như vậy, đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Triều Địa có lòng tin tuyển chọn linh ma hợp tu. Tuy rằng ma thể ở ngoài, bản thể của hắn lại ở trong thông thiên tháp, nhưng triệu địa có thể cùng lúc rõ ràng cảm ứng được bất cứ tin tức cảm quang, tất cả những tình huống tu luyện dù là rất nhỏ của hai cỗ thần thể. Khi sử dụng mấy khối phân thân lôi linh phong hành, triều địa có phân biệt chủ thứ rõ ràng, khống chế phân thân cũng không tùy ý linh hoạt giống như bản thể, nhưng mà linh ma hợp tu này, hai cỗ thân thể không có phân chia chủ thứ, đối với triều địa mà nói đều khống chế được giống nhau, chỉ có điều là một người đang tu hành hỗn nguyên quyết, mà người kia lại đang thổ nạp ma khí luyện hóa ma hạch, tu luyện công pháp huyết ảnh chân ma công. Mấy chục năm sau, Tiểu Vũ dưới sự giúp đỡ của Triệu Địa thành công tiến giai kết đan kỳ, chỉ là hỗn nguyên kim đan của nữ tử này ngưng kết vô cùng là đặc thủ, vừa như kim đan của tu sĩ kết đan kỳ nhân tộc ngưng kết, mà lại như yêu đan trong cơ thể của yêu thú, đây cũng là chỗ đặc thù của thân thể bán liều. Lần này tiến giai vô cùng là yên ả, nhưng mà theo hỗn nguyên tử dự đoán, chờ đến khi nữ tử này tiến giai nguyên anh kỳ, toái kim đan ngưng yêu anh, ngoại trừ vô cùng chắc trở ra còn phải trải qua một hồi thiền kiếp. Ma thể của Châu Địa dưới sự trợ giúp của thật nhiều ma hạch, tu vi tiến triển tương đối thuận lợi, không bao lâu sau rốt cuộc đã bắt đầu xung kích bình cảnh ngưng kết ma đàn. Nhưng không ngờ rằng đạo bình cảnh này đã vây khốn Triệu Địa rất là lâu, nhiều lần thử nghiệm mà cũng không được, rốt cuộc đành xin Hỗn Nguyên Tử trợ giúp một phen. Hỗn Nguyên Tử sau một hồi thẩm tra tỉ mỉ nhíu mày nói một câu. Tuy rằng chủ nhân đầu tiên của ma thể này đã từng đạt tới tu vi rất là cao, nhưng cũng không có nghĩa là thân thể này có thể thuận lợi một mực tu hành lên cao. Theo bản nhân thấy, nhất định phải mượn sự kích thích của ngoại vật trợ giúp mới có thể đột phá bình cảnh lần này, chỉ dùng ma hạch sợ rằng cũng không được. Mượn ngoại vật sao? Rốt cuộc là ngoại vật nào lại có ích đối với sự ngưng kết mà đàn đầy? Triệu Địa gật đầu hỏi, hắn cũng suy đoán là như vậy, giống như trước kia bản thể của hắn đột phá kết đan kỳ, cũng cần dùng đến hai loại linh dịch cực hàn và cực nhiệt bôi lên thân thể, kích thích thân thể và đan điền nâng cao xác suất thành công kết đan lên rất lớn. Đối với thân thể ma thi mà nói, kích thích bình thường sợ rằng đã khó có thể có hiệu quả, thế nhưng lão phu lại biết một địa phương có thể nắm chắc rất lớn làm cho ma thể của ngươi nhất cử đột phá bình cảnh kết đan kỳ. Hỗn Nguyên Tử hai mắt hơi híp lại nhìn Triệu Địa một cái, lúc này lại thốt ra một câu khiến hắn cả kinh. Thế nhưng địa phương kia, chỉ sợ rằng ngươi chưa chắc đã dám đi. Với thực lực và tu vi bây giờ của Triệu Địa, Hỗn Nguyên Tử lại nói hắn chưa hẳn đã dám đi, địa phương này hung hiểm như thế nào tự nhiên có thể phỏng đoán được một chút. Mà Triệu Địa cũng lập tức hiểu ý, lúc này đã đoán được một ít, vì vậy nhíu mày hỏi một câu. Theo như lời của tiền bối, đúng là chỉ thối cốt hàn đàm trong phong ấn không gian thượng cổ kia phải không? Hỗn Nguyên Tử gật đầu nghiêm mặt, nói: không sai, đầm này đối với bất luận một tu sĩ luyện thể nào, bất kể là người hay yêu ma, đều là phương tiện sử dụng cực kỳ tốt, nhất là vào lúc xung kích bình cảnh càng có trợ lực cực lớn. Thế nhưng Triệu Địa vừa nói hai chữ đã bị Hỗn Nguyên Tử cắt đứt, lúc này Hỗn Nguyên Tử tiếp tục lên tiếng, nói: với tu vi hóa thần kỳ của ngươi bây giờ, đã có thể thu hồi đầm này rơi vào bên trong của thông thiên tháp, toàn bộ quá trình không cần thời gian quá là dài, chỉ cần đến 2-3 canh giờ là đủ rồi, cho nên ngươi cũng không cần phải quá lo lắng, không cần dừng lại quá lâu ở đó, càng không cần ở nơi đó xung kích ma đàn kỳ, cho nên cũng sẽ không có phát sinh dị tượng gì. Hơn nữa, nơi đó bất quá chỉ là tầng bên ngoài cùng của phong ấn không gian thượng cổ, mà ma vương kia lại ở tầng trong cùng, cho nên chỉ cần vận khí không quá kém, ngươi cũng sẽ không gặp phải ma vương này đâu. Triệu Địa gật đầu nhưng không trả lời, hiển nhiên là đang so sánh lợi hại ở trong chuyện này. Hỗn Nguyên Tử vẫn thao thao bất tuyệt, tăng cường khuyên bảo Triệu Địa không thôi. Kỳ thực thối cốt hàn đàm này đối với ta cũng cực kỳ hữu dụng. Đương nhiên ngươi đã có băng phong sao, còn có nha đầu tiểu vũ kìa, đều có thể mượn dùng đầm này tiến thêm một bước tô luyện thân thể của giao lỏng, cũng có thể để cho bọn họ được lợi cũng không ít. Hơn nữa với thực lực và tu vi của ngươi hiện tại, ở địa phương tương đối đầy đủ linh lực gặp phải ma này, cho dù là không địch lại vẫn có sức để chạy trốn. Huống chi tính toán thời gian, có lẽ ma này còn có thời gian hơn 100 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại tu vi. Hiện tại hắn nhất định ở tầng trong cùng, vì nơi đó ma khí là đầy đủ nhất, đâu dễ dàng cho ngươi gặp mặt như thế được. Rất rõ ràng, Hỗn Nguyên Tử nhớ mãi không quên thối cốt hàn đàm kia, cho nên cũng cực lực khuyên bảo Triệu Địa thu hồi nó. Triệu Địa cũng đã phân tích nguy hiểm ở trong đó, tuy rằng lời nói của Hỗn Nguyên Tử có chút tư lợi ở bên trong, nhưng cũng không phải là không có lý. Đối với Triệu Địa mà nói, hắn đã có phá giới phù đặc thủ, hầu như có thể tùy theo ý muốn ra khỏi phong ấn không gian kia. Lần này chỉ là đi di chuyển một hàn đàm, thật sự là nguy hiểm trong đó cũng không có lớn. Hơn nữa, thối cốt hàn đàm này không chỉ hữu dụng đối với ma thể, sau đó còn có rất nhiều cơ hội có thể phát sinh ra tác dụng, tính ra quả thực là vô cùng xứng đáng cho hắn bất chấp tất cả mạo hiểm một lần. Vì vậy Triệu Địa lúc này gật đầu, nói cứ theo lời của tiền bối nói, ngày hôm nay vạn bối sẽ tới chỗ phong ấn không gian thượng cổ kia, di chuyển thối cốt hàn đàm vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Đã có quyết định, Triều Địa cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức chỉnh đốn sơ sài một hồi, sau đó liền rời khỏi nơi này trở lại Tinh Thần Hải. Về phần ma thể của hắn, để tránh gây nên phiền phức không đáng có, hắn đã dứt khoát thu vào trong ống tay áo của mình. Triều Địa cũng không dám để ma thể tu vi quá thấp ở lại một mình bên trong của Ma Vân Cốc. Thứ nhất là sợ có người đánh lén bất ngờ. Thứ hai là nếu như không cách nào di chuyển thối cốt hàn đàm đi, hắn cũng chỉ có thể để cho ma thể sử dụng ngay tại chỗ. Suy nghĩ chu đáo, đi lần này chắc chắn cũng có nguy hiểm, Triều Địa để Tiểu Vũ ở Thiên Cơ Môn, mà Hỗn Nguyên Tử hắn lại mang theo bên mình, ngộ nhỡ trong quá trình thu thối cốt hàn đàm kia xuất hiện một số chuyện ngoài ý muốn, ắt không thể thiếu sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử được. Lập tức Triệu Địa lặng lẽ đi Doanh Châu Tiên Đảo, sau khi bay tới một nơi hải vực không người, dùng một đạo phá giới phù hình dáng phi điểu, thần không biết quỷ không hay tiến vào bên trong thượng cổ phong ấn không gian. Trong không gian nơi này quả nhiên ẩn chứa một số ma khí, Triều Địa lập tức phóng thần thức ra ngoài, tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh để ngừa trong mảnh băng tuyết trắng xóa này ẩn giấu bất luận thứ gì nguy hiểm. Bởi vì tu vi của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa có một cỗ ma thể tu luyện chân ma khí, vì vậy cảm ứng của hắn đối với ma khí đã linh mẫn hơn rất nhiều so với trước đây. Trước đây tối đa chỉ phát giác trong thiên địa linh khí có một chút quỷ dị, nhưng hôm nay lại có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa một chút ma khí. May là trong phạm vi ngàn dặm, không có bất kỳ dấu vết biến động gì khác thường, Triều Địa cũng hơi thả lỏng ở trong lòng, sau khi đã phân rõ phương hướng bèn bay về một phía. Không bao lâu sau, Triều Địa đã bay thẳng tới nơi cách thối cốt hàn đàm bất quá hơn 100 dặm, không khỏi giảm đi tốc độ đôi lông mày cau lại. Ma khí nơi này hình như đã nồng đậm thêm một chút, nhưng tỏ ra rất là không đều, hết sức là kỳ quái. Triều Địa trong lòng có chút nghi hoặc, hắn càng đi tới gần hàn đàm, ngoại trừ cảm thụ được khí tức băng hàn càng ngày càng mạnh ra, ngay cả ma khí cũng dường như nồng đậm hơn một chút. Biến hóa rất nhỏ này, nếu không phải hắn có tu luyện ma thể, cho dù là có tu vi hóa thần kỳ chỉ sợ cũng hoàn toàn không phát hiện ra được. Vì vậy hắn càng thêm dè dặt bay về phía thối cốt hàn đàm, cùng lúc thần thức cũng đang không ngừng điều tra động tĩnh trong vòng ngàn dặm ở xung quanh. Phạm vi bao trùm lớn như vậy, cho dù có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cũng đủ để cho hắn có thời gian để chuẩn bị. Một đường đã đến hàn đàm lại không có nguy hiểm gì, Triều Địa phát hiện hóa ra ở nơi hàn đàm ma khí và khí tức băng hàn là dày đặc nhất. Đây là lần thứ 3 Triều Địa bay tới cạnh đầm này, vẫn còn cảm thấy đầm này vô cùng là thần bí, rõ ràng còn có một chút ma khí phát tán ra. Mà trong 2 lần trước, hắn cũng không có phát hiện ra chuyện này. Đương nhiên, đây cũng có thể là do tu vi của hắn bây giờ tăng vọt, mà còn thêm nguyên do đã tu luyện ma thể, nếu không có thể phát hiện một số ma khí trong đó hay không cũng rất là khó nói. Lúc này triều địa không khỏi quan sát cẩn thận đầm này một hồi lâu. Hàn đầm này chỉ có khoảng vài chục trượng, ngoại trừ đầm nước xanh biếc toát ra hàn khí màu trắng, cực kỳ lạnh lẽo nhưng cũng không có đóng băng, dường như cũng không có chỗ nào đặc biệt hết. Nhưng khi triều địa dùng thần thức tìm kiếm bên trong của đầm này, cũng chỉ có thể đạt tới độ sâu mấy chục trượng mà thôi, sau đó liền cảm thấy thần thức dường như bị đóng băng đau đớn dị thường, không dám xâm nhập sâu thêm nữa. Đây đã là kết quả của thần thức của hắn cực kỳ hùng mạnh, nhớ trước đây thần thức của hắn chỉ vừa tiếp xúc đến đầm nước đã cảm thấy một trận đau nhức, mà bởi vì lực băng hàn quá là mạnh mẽ, thậm chí hắn còn không dám tới gần bên cạnh đầm. Hôm nay với tu vi của triều địa, đương nhiên là cũng không sợ hãi lực băng hàn này, tử quang trên người của hắn lóe ra nhàn nhạt, đã ngăn cản lực băng hàn của Hàn Đam kháng cự ở bên ngoài. Triều địa cực kỳ gắng gượng thao túng thần thức dò xét đầm nước một hồi, đang chuẩn bị rút thần thức ra bắt đầu dựa theo chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, bày ra trận pháp di chuyển toàn bộ Hàn Đam vào trong Thông Thiên Tháp, đột nhiên lúc này thần sắc biến đổi trong lòng nhất thời dùng mình. Không ngờ rằng hắn cảm ứng được loáng thoáng, bên trong của đầm nước cũng ẩn chứa một số ma khí đang biến hóa rất là nhỏ, giống như là vật còn sống vậy. Triều địa lập tức khẽ lật cổ tay, bạch quang chợt lóe trong tay của hắn đã xuất ra một chiếc mặt nạ thần thức, lập tức hắn mang mặt nạ vào lại tỉ mỉ điều tra một chút. Đây là mặt nạ thần thức, đối với triều địa bây giờ mà nói, mặt nạ thần thức này cũng chỉ có thể tăng thêm 3 thành thần thức, nhưng bởi vì thần thức của triều địa nguyên bản đã hùng mạnh dị thường, cho nên là hắn cũng rất ít khi sử dụng đến. Triều địa nén chịu đau đớn trong thần thức truyền đến, rót thần thức tận lực hướng về phía đầm nước tìm kiếm sâu xuống dưới. 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng, theo thần thức rót càng ngày càng sâu, lực băng hàn cũng càng ngày càng dày hơn, đồng thời một chút ma khí kia cũng rõ ràng trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Hơn nữa triều địa rất chắc chắn, ma khí này chính là chân ma khí tinh thuần, khác với ma khí phổ thông của giới này đã từng bị linh khí làm loãng. Lẽ nào dưới mặt nước của đầm này cũng được chấn áp ma khí vô cùng là nồng đậm, có lẽ là phía dưới mặt đầm này đi thông tới tầng sâu nhất của phong ấn không gian chẳng. Triều địa nghi hoặc nghĩ như vậy, đang chuẩn bị rút thần thức ra cũng gọi Hỗn Nguyên Tử ra tìm một số chứng cứ. Đột nhiên hắn cảm ứng được có một luồng thần thức không kém gì thần thức của hắn, bất ngờ thoáng động chạm một chút cùng với thần thức của hắn ở bên trong của đầm nước. Có người! Thần thức của triều địa cấp tốc thu hồi như điện giật. Cùng lúc đó, hắn cũng không cần nghĩ ngợi, nhanh như chớp đã há mồm phun ra một cái, 9 đạo linh quang lóe ra màu sắc khác nhau, hình dáng hoặc là kỳ lân, hoặc là giao long, hoặc là lôi phượng, chỉ trong chốc lát đã biến thành 9 thanh bảo kiếm linh quang khác nhau. Lại có một con tiểu giao màu tím bên ngoài thân có phù văn màu vàng cũng xoay tròn bay ra, hóa thành một chiếc dù tím lớn chừng một trượng, ngoài mặt khắc ấn không ít phù văn màu vàng bảo vệ trước người của triều địa. 9 thanh phi kiếm vừa mới bay ra, lập tức nhắm 4 phương 8 hướng rồi bay đi, gần như trong khoảng khắc bố trí thành một loại trận hình đặc thủ, bay lượn quanh quẩn xung quanh của Hàn Đam truy đuổi lẫn nhau. Trong khoảng thời gian hơn 100 năm này, tu vi của triều địa tiến triển cực nhỏ, nhưng đã mất không ít thời gian tu luyện và đào tạo một bộ kiếm trận bản mệnh phi kiếm cấp linh bảo của mình. Hơn nữa, bộ phi kiếm này đã từng dùng đồng tâm tiên lộ tế luyện, tốc độ thi triển đã hết sức là kinh người. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ đáy đầm truyền ra, mặt nước vốn yên ả dị thường, tự dưng xuất hiện một vòng xoáy lớn chừng một trượng, mà vòng xoáy này trong nháy mắt đã mở rộng tới mấy chục trượng, đã rất nhanh quét ngang khắp nơi trong Hàn Đàm, trong nháy mắt Hàn Đàm dường như dâng lên sôi trào trong tiếng giống giận dữ kìa. Là hắn sao? Không ngờ rằng hắn đã đi ra. Triều địa nghe thấy tiếng giống giận dữ này, nhất thời trong lòng cảm thấy trầm xuống, nhưng hắn không dừng lại chút nào vẫn tiếp tục thao túng 9 thanh phi kiếm, dự tính lấy Hàn Đàm này làm trung tâm bày ra thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Triều địa 10 ngón liên tục bắn ra về phía 9 thanh kiếm, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nhìn thấy mà hòa mắt. Mà 9 thanh phi kiếm đã cấp tốc lượn vòng dưới sự thao túng của triều địa cũng đang chớp động các linh quang màu sắc khác nhau. 5 thanh ngũ hành phi kiếm ở dưới, 3 thanh phi kiếm dị thuộc tính ở giữa, mà mộng ly kiếm lại ở chỗ cao nhất hơn 200 trượng ở trên không. 9 thanh phi kiếm liên tục bay lượn, thỉnh thoảng bắn ra từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, trong nháy mắt trong hàn đàm nước đầm hoành hành ngang ngược, trên hàn đàm kiếm quang đủ các màu sắc bay lượn rực rỡ không gì sánh được, bên cạnh của hàn đàm sắc mặt của triệu địa lại cực kỳ ngưng trọng. Trong đầm lập tức thoát ra bóng dáng của hai người, một bóng màu đen và một bóng màu vàng, bóng người dừng lại ở trên hàn đàm, lộ ra một cổ ma mặt đỏ nanh dài dữ tợn và một thanh niên màu da vàng, đúng là chân ma thượng cổ cùng phân thân kim sắt đã từng của triều địa. Nhưng lúc này toàn thân kim sắt đằng đằng ma khí, uy năng ma khí lan ra cho thấy thực lực của hắn đã là nguyên anh kỳ. Cổ ma nhìn thoáng qua tu sĩ nhân tộc cách đó không xa vẻ mặt sững sờ, lúc này càng thêm sửng sốt, bỗng nhiên nhếch miệng cười hà hà. Là ngươi, không ngờ rằng lại là ngươi, ha ha ha. Vốn bản tôn dự tính mấy chục năm sau sẽ đi tìm ngươi để tính nợ, không ngờ rằng ngươi lại có thể chủ động đưa tới cửa cho ta xử lý. Như vậy thì cũng tốt, có thí thần kiếm của ngươi đưa tới, bản tôn chỉ cần toàn lực đánh một đòn là có thể mạnh mẽ đánh tan đạo phong ấn cuối cùng của không gian này để đi ra. Cổ ma cất tiếng cười lớn, ma khí trên người chợt dâng cao, nhất thời hình thành một mảnh màu đen ở xung quanh bao phủ thân hình hắn vào trong đó. Tuy rằng việc triều địa đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ khiến cho hắn có chút kinh ngạc, mà mấy thanh bảo kiếm bay lượn kia dường như cũng không phải tầm thường, nhưng hắn thân là hóa thần hậu kỳ, đương nhiên là không xem tu sĩ nhân tộc này ra cái gì. Huống chi chính ma bảo bản mệnh của hắn, thanh thí thần kiếm kia đang ở trong tay của triều địa. Thí thần kiếm sao? Ngươi làm sao mà biết được chuyện này? Triều địa cực kỳ kinh hãi, có cảm giác bị người ta khám phá ra bí mật lông tóc dựng đứng. Hắn mang mặt nạ thần thức còn bị đối phương liếc mắt đã nhận ra, đồng thời còn biết trên người của hắn có thí thần kiếm, ngoại trừ phân hồn hỗn nguyên tử ra, toàn bộ đều đã bị hắn diệt sát thì mới đúng, đối phương đang ở trong phong ấn không gian, rốt cuộc là làm sao biết được tất cả những chuyện này. Cổ ma cười lạnh một tiếng nhưng không trả lời, trái lại thâm ý sâu sắc quan sát trên dưới triều địa một hồi, đồng thời tay phải của hắn âm thầm bấm một cái, hình như đang chuẩn bị một đạo pháp quyết gì đó. Triều địa bỗng nhiên thần sắc đại biến, lập tức thôi không thao túng 9 thanh phi kiếm, lúc này đã gần sắp tạo thành kiếm trận, tay áo bào của hắn vội vàng vung lên một cái, một bóng người màu đen từ trong đó bay ra rất là nhanh, cùng lúc đó thân hình của triều địa đã trong nháy mắt hóa thành một luồng huyết ảnh, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Vào lúc bóng người màu đen vừa bay ra, một luồng sáng màu lục từ trong bóng người chợt thoát ra, nhắm phương hướng ngược lại cấp bách mà chạy trốn. Một tiếng nổ ầm vang lên, còn chưa thấy rõ hình dáng bóng người áo đen kia, đã thình lình tự nổ tung biến thành một luồng hắc khí và vô số phần còn lại của thi thể bị vỡ nát. Ma khu mà triều địa khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm, dựa vào nó dùng để phi thăng lên ma giới cứ như vậy tiêu tan thành mây khói. Vốn dĩ chủ nhân lúc đầu của ma khu này là lão ẩu ma tộc, vốn là lô bộc của cổ ma này, trong thân thể đã từng bị cổ ma lặng lẽ thiết lập một số cấm chế cực kỳ là bí ẩn, nhưng thân thể này không có tu luyện đến cấp bậc hóa thần kỳ, rất khó có thể phát hiện ra cấm chế bí ẩn này tồn tại. Mặc dù triều địa đã có tu vi hóa thần kỳ, nhưng hiểu biết đối với ma thể cũng rất ít, càng không biết gì về thủ đoạn của ma tộc, căn bản cũng không có phát hiện ra bất luận chuyện gì khác thường. Nhưng trong khi ánh mắt của cổ ma quét đến trên người của hắn, không ngờ rằng ma thể lại có một chút cảm ứng biến hóa quỷ dị, triều địa xoay chuyển tâm niệm thật nhanh, lập tức đã đoán được không ổn, may mắn là trước khi ma thể tự bạo, đã cho nửa hồn phách kia lập tức chạy ra ngoài, bằng không lúc này hắn đã bị trọng thương không thể dậy nổi, chỉ có thể mặc cho cổ ma giết chết mà thôi. Phụt một tiếng vang lên, triều địa phun ra một ngụm lớn máu tươi, một phần là bởi vì ma thể đã bị hủy, cũng may nửa hồn phách trong ma khu kia đúng lúc chạy ra, ảnh hưởng lúc này cũng không quá lớn, mà tối trọng yếu chính là đường phi thăng của hắn lại một lần nữa bị cổ ma chặt đứt, lại trở lên vô cùng mờ mịt. Thông đạo phi thăng linh giới bị phân thân của cổ ma phá hủy, mong muốn phi thăng ma giới cũng bị cổ ma khống chế dập tắt. Luồng sáng màu lục quay về trong tay áo của triều địa, mà triều địa lại căn bản không có vẻ vui mừng vì may mắn không bị thương. Lúc này trong ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía của đối phương lộ ra vẻ giận dữ gần như tuyệt vọng, cơ hồ phun ra lửa. Triều địa khàn giọng gào thét một tiếng, không ngờ rằng tỏ ra vẻ điên cuồng vô hạn. Mà thể của ta đã bị ngươi phá hủy đi, hôm nay ta sẽ chút hồn luyện phách dùng thi khu của ngươi làm ma thể của ta. Triều địa gào thét một tiếng kinh thiên động địa, hắn không hề có bất kỳ đường lui nào, lập tức xuất ra tất cả các thủ đoạn hùng mạnh của mình. Một mặt hắn thao túng chín thanh phi kiếm tiếp tục bố trí ra kiếm trận, cùng lúc đó trên người linh quang bắn ra bốn phía, không ngờ rằng trong khoảng khắc đã tế xuất nhiều loại thủ đoạn. Hai tay bách biến khôi lỗi đều nắm trong tay pháp trượng, 20 con rối cầm trong tay ngọc phù hình hổ đỏ đậm giống nhau như đúc, 20 con rối cầm trong tay ngọc phù hình báo đang chấp động nhẹ nhẹ điện quang màu lam, 10 con rối cầm trong tay cung tên viêm ngọc vạn niên, cùng với băng phong dao vừa bay ra đã phun ra bạch khí dày đặc. Ngọc phù hình hổ hình báo này đúng là phù thú nguyên anh kỳ, dùng viêm ngọc vạn liên và lôi tinh vạn liên là vật liệu chính luyện chế mà thành, là triều địa trong lúc tu luyện ma thể, bản thể đã tốn hao không ít thời gian luyện chế mà thành, chính là thủ đoạn chuẩn bị đối phó cao cấp ma thú có thể tồn tại bên cạnh cổ ma. Những ngọc phù này vừa mới tế xuất, đã bị triều địa vãi lên trên đó mấy giọt máu tươi bị hắn phun ra, đồng thời lúc này trong lòng của hắn thúc dục pháp quyết. Chỉ trong chốc lát, những ngọc phù này đều hóa thành từng con mãnh hổ bao bọc ngọn lửa đỏ đậm, từng con lôi báo khoác từng tầng điện quang màu lam không ngừng nhảy nhót, con nào con nấy hoặc kêu hoặc giống, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Bầm thây ma đầu này thành vạn đoạn cho ta! Triều địa ra lệnh một tiếng, những con hỏa hổ lôi báo này lập tức y theo mệnh lệnh của hắn, bất chấp tất cả lao về phía của cổ ma. Bạch biến khôi lỗi hai tay múa tít, trong tay của nó hai thanh pháp trượng hình dạng điện dao và băng lỏng, đương nhiên chính là lôi bạo quyền trượng và băng phong quyền trượng. Hai thứ lóe ra từng đợt vô số phù văn chợt to chợt nhỏ, hiển nhiên là đang chuẩn bị pháp thuật có uy lực hùng mạnh. 10 con rối cũng đều lắp viêm ngọc tiễn, kéo dây viêm ngọc cung ở trong tay, vô số linh quang màu đỏ từ trên thượng phẩm hỏa linh thạch khảm trên viêm ngọc cung tuôn ra, lúc này đều tụ tập trên viêm ngọc tiễn, hình thành một luồng sáng chói mắt cỡ một thước, khiến cho người ta cũng không dám nhìn thẳng chỉnh tê bắn về phía của cổ ma. Băng phong dao lại không xuất kích mà thân hình thấp thoáng một cái, bay tới dưới chân của triều địa cõng triều địa lên lưng của mình. Cùng lúc đó, chín thanh phi kiếm kia còn đang bay lượn xung quanh liên tục với trận thế nào đó, cũng đã kích phát ra từng đạo linh quang màu sắc khác nhau nối liền với nhau, đúng là điềm báo kiếm trận bố trí gần hoàn thành. Cùng lúc thao túng nhiều thủ đoạn đến như vậy, cho dù là triều địa mang mặt nạ thần thức cũng gần như đã đạt tới cực hạn, nếu không phải hắn đã quen nếp linh ma hợp tủ, có thể dễ dàng nhất tâm đa dụng, nếu không cho dù là thần thức hùng mạnh, lúc này cũng nhất định sẽ bối rối chân tay khó giữ vẹn toàn. Đối phương tuy rằng tu vi cao hơn xa hắn, nhưng hiển nhiên cũng còn chưa đạt tới được tu vi hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, có lẽ là vừa mới khôi phục đến hóa thần hậu kỳ mà thôi. Thực lực của triều địa vượt xa đồng cấp, huống chi linh khí nơi này quá dồi dào so với ma khí, triều địa thân mang vô số bảo vật, mà đối phương lại tay không tấc sắt, ma bảo của hắn vẫn còn nằm trong túi trữ vật của triều địa. Kẻ mạnh lên người yếu đi, vào giờ khắc này triều địa khó tránh khỏi phải đánh một trận, hơn nữa việc đã tới nước này, ma thể bị hủy hắn cũng không có đường lùi nữa. Dường như là nhìn thấu tâm tư của triều địa, cổ ma cười lạnh một tiếng, nói: Ngươi cho là bản tôn không có thí thần kiếm ở trong tay, ngươi sẽ có được một chút phần thắng hay sao? Ở trong ma giới, tộc yếu luyện thể, tộc mạnh luyện bảo, nhưng loại thiên tài tu luyện như bản tôn đẩy, tất cả đều là thể bảo cùng tu, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra ưu thế và thiên phú lớn nhất của ma tộc. Hôm nay ta sẽ cho tên nhân tộc ngươi mở mang kiến thức một chút, bàn tay không hùng mạnh của ma tộc cũng có thể địch lại một đống linh bảo của ngươi. Khi đang nói chuyện, thân hình cổ ma nhanh chóng dao động như một đạo hắc khí xông về phía của triều địa, bởi vì tốc độ cũng cực nhanh, cho nên để lại sau người từng chuỗi hư ảnh màu đen, ngay cả triều địa cũng không thể thấy rõ ràng thân hình của hắn. Viêm ngọc tiễn hỏa hổ lôi báo cũng ùa lên một lượt, như nước thủy triều tuôn ra đánh về phía của cổ ma. Mấy tiếng nổ ầm ầm liên tiếp truyền ra, cũng không có thấy rốt cuộc cổ ma trong hư ảnh màu đen xuất thủ như thế nào. Trong những tiếng vang kia, không ngờ hỏa hổ lôi báo bị hắn đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, có một số linh lực tổn hao vô cùng là trầm trọng, có một số thậm chí nát bấy ngay tại chỗ. Rầm rầm mấy tiếng nổ đùng, hỏa cầu lớn mấy trượng ở gần cổ ma nổ tung, vọt lên trên cao đám mây hỏa diễm rất là lớn, nhưng dường như thế công như vậy không có bất luận ảnh hưởng gì đối với cổ ma. Hắn tiếp tục hóa thành một đạo hắc ảnh như sao xẹt xuyên qua đám hỏa cầu, lúc này trực tiếp đánh về phía của triều địa, trong nháy mắt đã chỉ còn cách có hơn 10 trượng mà thôi. Đối với tu vi loại này mà nói, khoảng cách hơn 10 trượng chỉ là gần trong gang tấc. Một chiếc ma chảo đen kịt bỗng nhiên xuất hiện trước người của triều địa, một chảo đến mang theo một trận hắc phòng, chỉ là uy áp trên ma chảo kia mang đến, dường như đã giam giữ một mảnh không gian này, triều địa chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng khó có thể chạy trốn. Nếu như tu vi của hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ, cũng không có phương pháp gì đặc biệt, chỉ sợ lập tức mất đi cơ hội phản kháng trong phạm vi bao phủ của một chảo này, cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết mà thôi. Nhưng vào lúc này băng phong giao lại khẽ vẫy đuổi, triều địa cũng đột nhiên biến mất ở xa xa, trong nháy mắt đã xuất hiện ở chỗ của cổ ma lúc đầu trên hàn đàm. Trong nháy mắt, hai người ai cũng đều di chuyển hơn trăm trượng, hai bên vừa khéo thay đổi vị trí cho nhau. Cổ ma tỏ ra hơi sửng sốt, rốt cuộc dưới một chảo của hắn, giao long này còn có năng lực thi triển phong độn thuật quỷ dị, có thể thấy được cũng không phải giao long cấp 8 bình thường, thậm chí là giao long cấp 10 phổ thông cũng không có cách nào có thể làm được. Hỏa hổ lôi báo theo sát cổ ma mà đến, hoặc là hóa thành hỏa diễm đỏ đậm độ nóng cực cao, hoặc là phun ra từng đạo điện quang cỡ cánh tay quấy dày không ngớt cổ ma. Cổ ma lạnh lùng liếc mắt nhìn triệu địa và băng phong giảo, lúc này tiện tay vung ra một quyền, mang theo một cỗ hắc khí đập vào mặt mà đến, hỏa hổ đang bọc liệt diễm bị đánh một quyền nát bấy hóa thành điểm điểm hồng quang toán loạn biến mất trong không trung. Lại có mấy con phù thú đúng lúc tấn công lên, cổ ma đã cực kỳ dễ dàng đánh hủy hoàn toàn từng con một. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc thì cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cũng đã bố trí hoàn tất.